Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 21, Bàn Cổ Chi Niệm, Thần Ma Cảnh Bí Ẩn, các ngươi đám rác rưởi này. Trong thần giới, Phục Hy nhìn cứu viện tiên giới trở về thần giới các cường giả. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ, này không chỉ là bởi vì tiên giới hủy diệt, càng là bởi vì Tà Kiếm Tiên sinh ra. Để hắn nhìn thấy càng nhiều biến số. Đặc biệt là, hắn lần theo nữ oa thất lợi sau. Nàng vừa mới bỗng nhiên xuất hiện. Tựa hồ là cùng Ma Tôn Trọng Lâu có quan hệ. Lẽ nào nàng muốn cùng chi liên hợp? Cộng đồng đối kháng trẫm. Nghĩ tới đây cái. Phục Hy sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Đều là tam hoàng một trong. Hắn tự nhiên rõ ràng nữ oa thực lực. Tuy không kịp cùng đồng thời nắm giữ bản cổ khí thần chính mình, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Nếu là thật xuất hiện tình huống như thế, trẫm nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Có thể thử nghiệm cầu động Như Lai đối phó nàng. Bất quá tính cách của nàng ta quá giải, cùng Ma Tôn Trọng Lâu không hẳn hợp đến. Chấm ngoặc kép, một phen suy tư sau, Phục Hy nhất thời dặn dò vài câu, liền trực tiếp rời đi thần giới. Đi tới Phật giới, ma giới bên trong, Hà Hằng xem trong tay Tà Kiếm Tiên, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn có lời gì nói, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, gào thét không thôi, Tà Kiếm Tiên trong con ngươi đầy dẫy xanh mượt ánh sáng. Tất cả đều là sát khí cùng điên cuồng, ngươi hủy diệt không được ta, phía trên thế giới này không có người có tư cách hủy diệt ta, chỉ cần ta còn tồn tại. Cuối có một ngày ta sẽ để ngươi nằm dạp ở ta dưới chân. Tà Kiếm Tiên lời nói dao động không được Hà Hằng cái gì. Hắn nhàn nhạt xem trong tay không gian cầu. Sau đó nói, ngươi muốn nói hẳn là chính là những này đi. Như vậy liền do ta tới nói viết những khác đi. Nói thí dụ như, ngươi thân phận chân chính. Ta thân phận chân chính. Hừ, ngươi sẽ không biết, ta là lục giới bên ngoài tồn tại. Vượt qua tất cả muôn dân tưởng tượng, há lại là ngươi này ếch ngồi đáy giếng có thể biết được. Chấm ngoặc kép, Tà Kiếm Tiên cười nhạt, nhưng trong giọng nói nhưng là ẩn giấu đi một tia chột dạ cùng căng thẳng. Đến từ lục giới bên ngoài, từ khi ngươi nói ra cái này, ta liền rõ ràng thân phận của ngươi. Thế giới này, không có sinh linh là lục giới bên ngoài. Muốn nói có, chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng đột nhiên gắt gao nhìn kỹ Tà Kiếm Tiên. Đó chính là, lục giới người sáng lập, vạn linh chi tổ bàn cổ. Chỉ có hắn, là không thuộc về lục giới, là đến từ lục giới bên ngoài. Người có thể thôn phệ lục giới muôn dân tà niệm tư nuôi mình. Vô hạn mạnh mẽ, loại năng lực này tuyệt không nên sẽ tùy tiện nắm giữ. Tất nhiên là thân phận của ngươi cùng lục giới có rất lớn liên hệ. Như vậy suy diễn một cái, Tà Kiếm Tiên, thân phận của ngươi không phải vô cùng sống động sao? Tà Kiếm Tiên gắt gao nhìn Hà Hằng, không còn lúc đầu không ai bì nổi, trầm mặc hồi lâu sau mới nói. Không sai, ta chính là bàn cổ, chính là sáng tạo ngươi thần linh. Nếu biết thân phận của ta, ngươi còn không mau mau thả ra ta. Hà Hằng bỗng nhiên cười lớn lên, ha ha ha ha. Người dáng dấp này cũng xứng xưng bàn cổ. Thực sự quá buồn cười. Bàn cổ chính là khai thiên tổ thần. Vạn linh chi tổ. Cỡ nào nhân vật vĩ đại. Mà ngươi nhiều nhất xem như là bị hắn vứt bỏ sâu thôi. Cũng dám lấy trộm bàn cổ tên. Thực sự làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tà Kiếm Tiên sắc mặt tái nhợt nhìn Hà Hằng. Lúc này. Hà Hằng bỗng nhiên thu lại nụ cười. Lạnh lùng nhìn Tà Kiếm Tiên, vừa mới ta cũng không phải là đang giễu cợt, mà là đang nói sự thực, ngươi nên là bàn cổ chém tới một tia tà niệm đi, bị vứt bỏ ở lục giới bên ngoài, bởi vì lục giới muôn dân đều là bắt nguồn từ bàn cổ, vì vậy bọn họ tà niệm chính là bàn cổ chi tà niệm, thuộc về sức mạnh của ngươi, ngươi bởi vậy có thể thôn phệ chúng nó, tăng cường chính mình, ta đoán không sai chứ. Là thì lại làm sao? Bất luận thế nào, ta đều là bàn cổ một phần. Là các ngươi những sinh linh này người sáng tạo. Nhìn thấy ta, ngươi còn như vậy ngỗ nghịch. Thực sự đại nghịch bất đạo. Tà kiếm tiên cả giận nói. Bí mật bị vạch trần. Hắn cũng lười che giấu. Trực tiếp trách mắng. Hà Hằng lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi. Ngươi là bắt nguồn từ bàn cổ không sai. Nhưng cũng không phải bàn cổ bản thân. Ngươi cùng lục giới muôn dân một dạng. Đều là do bàn cổ dựng dục ra sinh mệnh. Có tối đa chút tính đặc thù mà thôi. Cho tới ngỗ nghịch. Vậy thì càng không thể nói là. Huống chi ta là ma. Vốn là vô tình vô nghĩa. Ngươi cùng ta đàm luận cái này. Thực sự buồn cười. Đừng nói là ngươi sâu một dạng đồ vật. Dù cho thật bàn cổ phục sinh. Nếu là thắng không được ta. Cũng không chiếm được ta tôn trọng. Hừ. Ta liền biết các ngươi những này muôn dân đều là ngỗ nghịch hạng người. Tà kiếm tiên hừ lạnh. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Bàn cổ cố nhiên bị lục giới sinh linh tôn làm tổ thần. Nhưng nếu là phục sinh, e sợ cũng sẽ không có người tín phục hắn. Anh hùng, chỉ có chết mới thật sự là anh hùng. Sống sót vĩ nhân, nhất định không phải vĩ nhân. Rõ ràng là tốt rồi. Hiện tại, nói cho ta, ngươi còn có giá trị gì đi? Không vật có giá trị, là không nên tồn tại cõi đời này. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn. Tà kiếm tiên cười lạnh nói. Ta mới không tin ngươi có thể làm gì được ta. Ta chính là bàn cổ chi niệm. Chỉ cần là trong sáu giới sinh linh. Đều không thể giết chết ta. Ngươi. Chỉ có giam cầm ta năng lực. Mà không có hủy diệt ta năng lực. Có đúng không? Hà Hằng đại khái có thể rõ ràng tà kiếm tiên. Bất tử khả năng. Bởi vì phàm là lục giới muôn dân. Đều là thuộc về bàn cổ. Mà tà kiếm tiên làm bàn cổ tà niệm. Chính là cùng bọn họ một thể. Người làm sao có khả năng giết chính mình tà niệm đây? Bất quá, hắn không phải là này lục giới người a. Bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Vô cùng sức mạnh đè ép hướng về không gian cầu. Không dùng, người giết không được ta. Tất cả những thứ này chỉ có thể phí công. Tà kiếm tiên không thèm để ý đạo. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một luồng khiếp đảm. Nhất thời có chút hoảng rồi. Vội vàng nói. Kỳ thực ngươi ta có thể nói một chút, lấy thực lực của ngươi, nếu là cùng ta hợp tác, nhất thống lục giới bất quá lật tay việc, chấm ngoặc kép, Hà Hằng không nhúc nhích chút nào, cảm giác được cỗ kia lạnh lẽo tử vong cảm giác, tà kiếm tiên càng ngày càng hoảng loạn, vội vàng lại nói, trước tiên ngừng tay, ta đồng ý thần phục với ngươi, phụng ngươi làm chủ, không cần, Hà Hằng lạnh nhạt nói. Vừa bắt đầu ta còn muốn nhìn ngươi rất có giá trị gì. Nhưng hiện tại ta đổi chủ ý. Ngươi loại này sâu. Sống thêm một khắc trên đời này. Đều là một loại lãng phí. Ma khí phun trào. Ầm ầm xé rách tà kiếm tiên hình thể. A, tà kiếm tiên kêu thảm một tiếng. Thân thể toàn bộ chia năm xẻ bảy. Hóa thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái đầu lâu. Cười khẩy nói. Hê hê. Người phá hủy không được ta. Ồn ào. Lại nhấc trường. Không gian cầu phá nát. Vô cùng đạo tắc hóa thành đại đạo chi nhận. Chém về phía cái kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đầu lâu. Một đòn bên dưới. Vô hình ánh đao chém chết từng cái đầu lâu. Còn lại đầu lâu sợ hãi chạy trốn. Nỗ lực rời đi ma giới. Lại bị một luồng vô hình sức mạnh to lớn phong tỏa thoát đi đường nối. Không. Ngươi lại không phải lục giới người. Chấm ngoặc kép, tà kiếm tiên tuyệt vọng. Cuối cùng niệm bị ánh đao chém chết. Hà Hằng lúc này bỗng nhiên một luồng ma khí cuốn về tà kiếm tiên tàn dư tàn niệm. Trong nguyên thần sinh ra đạo hòa. Đem chi luyện hóa. Ngươi tuy chỉ là bàn cổ tàn niệm. Nhưng nghĩ đến hẳn là có trí nhớ của hắn. Có thể có được vị này không thua vũ vương cường giả truyền thừa cũng là không sai. Đạo hòa thiêu. Đốt. Tà niệm từ từ hòa tan, bị Hà Hằng nguyên thần hấp thu, lấy ra trong đó chất chứa ký ức. Đang lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo cười lớn tà mị âm thanh. Chính là tà kiếm tiên âm thanh. Ha ha, nếu là ngươi không ham muốn bàn cổ truyền thừa, bản tọa lần này chắc chắn phải chết. Nhưng ngươi lại đem tà niệm luyện hóa vào thể. Bản tọa từ đây liền có thể ký ngươi thân thể. Lấy ngươi trong lòng tàn niệm làm chất dinh dưỡng. Cuối cùng thay thế được ngươi. Tà kiếm tiên cười như điên nói. Có đúng không? bản tôn dám luyện hóa ngươi, liền không sợ một chiêu này. Ngươi ở trong đạo niệm của ta, sẽ không tìm đến có thể sinh sôi thổ nhưỡng. Năm tháng bên dưới, ngươi cuối cùng này niệm cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Triệt để quy về hư vô, Hà Hằng dường như sớm có dự liệu, không thay đổi chút nào sắc mặt, tiếp tục tập trung tinh thần luyện hóa tà niệm. Chỉ cần là sinh mệnh, liền nhất định sẽ có dục vọng, có dục vọng sẽ có tà niệm, mà tất cả tà niệm đều sẽ là ta quân lương. Không tin ta sẽ không tìm được ngươi tà niệm. Tà kiếm tiên phi thường tự tin, bắt đầu ở Hà Hằng tâm niệm bên trong tìm kiếm có thể tẩm bổ bản thân đồ vật. Nhưng mà hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi. Bình thường sinh linh trong lòng đầy dẫy dục vọng, luôn luôn đủ mọi màu sắc. Những kia hết thảy đều là hắn chất dinh dưỡng. Chỉ có Hà Hằng nơi này, nhưng là hư vô một mảnh. Không tồn tại bất luận cái gì tà niệm, cũng không có thiện niệm. Chỉ có vô tận không cùng không. Ta không tin, ta không tin. Phía trên thế giới này làm sao có khả năng sẽ có vô tình vô dục người. Ta không tin, tà kiếm tiên điên cuồng, không ngừng tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Hà Hằng từ đầu đến cuối đều không có lại để ý tới quá hắn. Bởi vì hắn xưa nay chưa từng lưu ý quá tà kiếm tiên loại này vai hề. Dù cho để hắn xâm lấn tâm thần mình thì thế nào? Chỉ cần mình tâm niệm bất động, hắn liền sẽ không có sinh sôi thổ nhưỡng, chỉ sẽ từ từ quy về hư vô. Mà nếu là quá mức quan tâm, trái lại là hoảng sợ biểu hiện. Hoảng sợ cũng là hắn một loại chất dinh dưỡng a. Vì vậy Hà Hằng không nhìn thẳng tâm thần bên trong tồn tại cỗ kia tà niệm. Bởi vì sự tồn tại của hắn cùng không tồn tại đối với mình căn bản không có khác nhau. Bất luận là tẩu hỏa nhập ma vẫn bị đoạt xác, đều là không tồn tại sự tình. Cõi đời này nào có so với chính hắn càng đáng sợ ma đầu. Vùi đầu luyện hóa tà niệm bên trong chất chứa bản cổ ký ức. Hà Hằng dần dần nhìn thấy bản cổ một đời. Sâu sắc cảm ngộ đạo của hắn. Pháp của hắn. Đó là một loại đỉnh thiên lập địa mở ra chi đạo. Đại ái vô cương bất hủ chi đạo. Tuyệt đối quyết chí tiến lên. Tuyệt đối cực hạn cùng đỉnh phong. Dường như quân như thị kiếm. Dù cho là kiếm tàu thiên phong. Cũng là cực hạn cực hạn. Đỉnh phong đỉnh phong. Chỉ có loại này thuần túy, mới có thể đem đạo cùng đạo niệm hợp nhất, sinh thành một đạo tiên thiên linh quang, đúc ra thần ma căn cơ. Đây chính là quân như thị bọn họ vị trí cảnh giới. Mạnh hơn thuần dương nguyên nhân, bọn họ cũng không có đúc ra thần ma thân thể, nhưng cũng vượt qua thuần dương. Bởi vì bọn họ niệm đã cùng đạo hợp nhất, nhất cử nhất động đều là bản thân đại đạo sức mạnh to lớn. Không thể tan tác. Đó là một loại quyết chí tiến lên siêu thoát cảnh giới. Một khi tiến vào cảnh giới này, liền không có đường lui. Chỉ có thể lựa chọn về phía trước, hoặc là ngưng tụ thần ma thân thể, chân chính đạo ta như một, hoặc là liền tan xương nát thịt, niệm vô bờ, đạo vô biên. Đây chính là cách ở thuần dương cùng thần ma ở giữa cảnh giới sao? Chỉ có niềm tin nhất kiên định người, mới có thể hoàn thành đạo cùng ta hợp nhất. Ngưng tụ đại đạo linh quang. Này linh quang chính là chứng đạo thần ma cơ sở. Chỉ có nắm giữ nó, mới có thể từ từ lột xác tự thân đạo thể, thần hồn thậm chí mệnh cách. Tiên thiên thần ma vốn là đất trời sinh ra, mệnh cách thiên định. Thế nhưng hậu thiên chi sinh linh muốn thành tựu thần ma cảnh, nhưng là muốn mạnh mẽ lấy tự mình niềm tin, bức bách thiên đạo đáp ứng. Hóa hậu thiên chi mệnh, là tiên thiên chi mệnh, trở thành cùng thiên địa ngang ngửa tồn tại. Con đường như vậy, không có những phương pháp khác. Chỉ có không thể phá hủy niềm tin có thể đúc ra. Lấy tâm niệm của bản thân áp chế thiên địa chi niệm. Mới thật sự là khí phách. Chân chính thần ma. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng rốt cục ngộ ra thần ma cảnh chân lý. Cái cảnh giới kia không ở chỗ nó biểu tượng. Đem hậu thiên sinh mệnh bản chất lột xác thành tiên thiên. Mà là muốn lấy bất hủ chi niệm siêu thoát, phá tan mệnh cách, đây mới là khó nhất. Bàn cổ chính là chịu đến phản phệ, cho nên mới ở khai thiên thời gian ngã xuống, mà không phải cái gì đỉnh thiên lập địa mà chết. Hà Hằng luyện hóa trí nhớ của hắn, rốt cuộc biết một yếu điểm này. Muốn chứng đạo thần ma, đầu tiên nhất định phải có lột xác thân thể cùng thần hồn năng lực. Sau đó là cảnh giới. Quan trọng nhất vẫn là tin. Tự tin tin, niềm tin tin. Thần ma cường giả mạnh mẽ không ở chỗ sinh mệnh bản chất. Cũng không ở chỗ hủy thiên diệt địa thần thông. Mà ở chỗ cái kia coi trời bằng vung tâm cảnh. Duy ta, độc tôn tâm cảnh. Lấy thấp kém chi thân đối mặt hư không vô tận. Vô cùng đại đạo. Không chút nào cảm giác khiêm tốn. Trái lại đem mình vượt lên ở đó bên trên. Điều này cần độ lượng cùng khí phách. Người ngoài khó có thể tưởng tượng. Khiêm tốn là một loại mỹ đức. Tự tin nhưng là một loại dũng khí. Thế gian khiêm tốn hoặc là nói nhu nhược rất nhiều người. Chân chính có thể vô số tất cả tự tin giả lại có mấy người. Đại dũng khí, đại nghị lực, đại trí tuệ. Đây là chứng đạo thần ma nhất định phải. Hà Hằng tin tưởng chính mình. Có những thứ này, ngay ở hắn tiếp tục rút lấy bản cổ ký ức để lại tạo hóa thời gian. Ma giới bên ngoài, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Chính là ngày xưa kiểm tra Phượng Tạ hiền lành nữ tử. Nàng giờ khắc này hiện ra cũng không phải là nhân thân, mà là chân thân, đầu người thân giống. Với Phục Hy ngày xưa quyết đấu Hà Hằng lúc lộ ra thực sự là giống như đúc. Hiện ra thân thể như vậy, thân phận của nàng tự nhiên trong sáng. Bàn cổ chi tinh biến thành mặt đất chi mẫu, cùng Phục Hy đều là tam hoàng tiên thiên thần linh nữ oa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.